Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61. 61, Trúc Mã đem nàng ngực thượng kem đánh răng mạt lau. Vì đối lập đầu vú, bọn họ đầu vú chạm nhau, Điệp Chi cầm ngượng ngùng xoắn xít mà cởi ra áo trên cùng quần. Lý Khai lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nàng hôm nay xuyên chính là chiếc khấu thức nịt ngực. Tay ngọc nhu nhu đáp ở nút thắt thượng, chậm động tác cởi bỏ, mất đi ước thúc cự nhũ một chút kịch liệt nhảy đánh. Tiếp xúc đến không khí núm vú trở nên phấn diễm diễm mà sung huyết nhô lên, ở không gian cũng không lớn trong phòng vệ sinh. Nàng thật sự vô pháp tránh cho mà ngắm đến Trúc Mã chợt khoa trương phồng lên phần hông. Hơn nữa toàn bộ lều lớn giống như bởi vì kích động sắc tình mà lay động vài cái. Trúc Mã nhìn chính mình hai vú cương cứng, hắn côn thịt lớn cách quần lót đều như vậy hùng vĩ. Không biết hắn cởi ra lúc sau, cự căn cùng trong mộng hắn thao chính mình kia căn lớn lên giống nhau sao? Cố ý phủ đầy bụi cảnh trong mơ hồi ức, một chút tràn ngập trong óc, nàng kẹp chặt hai chân. Biết chính mình chảy ra dâm dịch, chỉ có thể tận lực không cho mật nước dán lên quần lót thượng, rõ ràng là cùng khi còn nhỏ giống nhau bình thường cùng nhau tắm rửa một cái, bởi vì hai người từng người phát dục thành thục thân mình. Liền trở nên như vậy sắc tình dâm mỹ, nàng có chút lùi bước. Nhưng là vừa mới quần áo đều ném vào giơ túi áo, nàng không nghĩ lại nhặt lên tới xuyên, mà phòng tắm môn lại bị cao to Trúc Mã chống đỡ. Hắn như vậy tưởng ôn lại thơ ấu, hẳn là sẽ không tha chính mình đi ra ngoài đi. Nàng linh cơ vừa động, nhanh chóng tế hảo kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Một bên mơ hồ không rõ mà cùng Trúc Mã nói, ta thói quen trước đánh răng, sấn hiện tại ngươi trước tẩy đi. Chỉ thấy Lý Khai không chút hoang mang mà thon dài gầy thẳng tay tế thượng kem đánh răng. Hắn cũng trước tiên đem bàn chải đánh răng bỏ vào phòng tắm. Hiện tại cùng nàng cùng nhau đánh răng, nhỏ nhỏ trong phòng tắm chỉ có hai người xoát xoát xoát đánh răng thanh. Bọn họ đều đứng ở bồn rửa tay trước gương. Diệp Chi cầm nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt kính tử, nhìn đến hai người trần trụi nửa người trên song song đứng bộ dáng nhu đạn cự nhũ cùng cứng rắn cơ ngực hình thành dâm mỹ đối lập. Trước gương bạn trai bàn chải đánh răng cùng cái ly phảng phất ám chỉ bọn họ hành vi sớm đã vượt qua bạn bè tốt giới hạn. Nàng đột nhiên một cúi đầu, không dám nhìn kỹ, nhưng là nàng này động tác trực tiếp dẫn tới trong miệng đại lượng phao phao tích ở ngực thượng. Lý Khai nhìn kia đoàn bọt mép dâm đãng mà từ hữu nhũ thượng bộ chậm rãi hoạt đến đầu vú, ở kia mê người đỉnh núi chỗ ướt át không tích, hắn hạ thể càng thêm sưng to cứng rắn. Ách giọng nói hỏi thiếu nữ, ngươi không lau sao? Diệp Chi cầm không nghĩ làm trò nhiệt huyết thép vuông Trúc Mã mặt, hoạt cọ vuốt ve chính mình vú. Nàng thoái thác, tỏ vẻ một hồi ở tắm vòi sen khi trực tiếp hướng rớt liền hào, nhưng là cực độ lạnh lẽo bạc hà vị bọt biển, liên tục mãnh liệt mà kích thích mẫn cảm đầu vú. Nàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, Lý Khai vươn một bàn tay chỉ ở nàng đầu vú lướt qua. Quát đi rồi một tiểu đoàn bọt biển, mẫn cảm đến cực điểm đầu vú ở thừa nhận lạnh lẽo thời điểm. Đột nhiên bị lửa nóng thô ráp lòng bàn tay lướt qua. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích làm nàng toàn thân run lên, lá cây. Ngươi đầu vú hảo phấn, hảo mỹ, cùng ta không giống nhau. Ngươi xem gương, Trúc Mã thanh âm trở nên từ tính trầm thấp. Diệp Chi cầm nhịn không được lại lần nữa nhìn phía gương, bên trong hình ảnh so vừa mới càng dâm loạn. Trúc Mã khớp xương rõ ràng tay còn ở nàng ngực thượng động, hắn một ngón tay dính đầy bọt biển, liền đổi một khắc căn cho nàng trà lau. Nàng không dám nhìn, mạnh miệng nói, nào có, mọi người đều giống nhau. Ngươi lau xong rồi không a? Lý Khai bắt tay buông. Lá cây ngươi ánh mắt không hảo xử a. Như vậy gần gũi đối lập ngươi sẽ biết. Nói. Hắn xoay người đối mặt nàng. Ôn nhu mà hữu lực mà đem thiếu nữ cùng chính mình chính diện tương đối. Tiếp theo hắn nửa ngồi xổm xuống. Làm chính mình ngực cùng thiếu nữ cự nhũ tề bình. Lý Khai nhắm ngay. Đầu vú đối đầu vú mà ôm nàng. Đầu vú tương chạm vào một khắc. Hai người đều hừ nhẹ một tiếng. Vẫn luôn không dám đánh giá Trúc Mã nàng. Mới biết được. Hắn cũng cùng chính mình giống nhau. Đầu vú hưng phấn mà sung huyết ngạnh lồi. Hắn không có khẩn ôm nàng. Hai người đầu vú. Theo thở dốc. Trên dưới tả hữu mà. Như gần như xa mà cộm cọ đối phương. Nàng không xem hai người đầu vú tương tiếp chi cảnh. Trúc Mã còn ấn không cho nàng đi. Rơi vào đường cùng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính mình đầu vú nhô lên so với hắn khoa trương thật nhiều. Giống một viên lũ lụt tích. Nhan sắc cũng muốn càng phấn nộn. Tầm mắt xuống chút nữa. Nhìn đến Trúc Mã lều lớn không chỉ có nhẹ nhàng nhảy lên. Đỉnh còn hơi hơi ướt. Nhìn Thanh Mai đi bước một rơi vào bẫy dập. Lý Khai không chút nào xấu hổ mà lớn tiếng nói. Lá cây, người chừng nào thì trộm đem đầu vú lớn lên như vậy đáng yêu. Còn ngạnh như vậy sắc tình. Hảo tưởng, Diệp Chi cầm ức chế không được. Một cổ thanh dịch tuôn chảy đến quần lót thượng. Hắn hảo tưởng đem nàng núm vú như thế nào. Cuối cùng thanh âm quá nhỏ. Chỉ cấp thiếu nữ lưu lại vô hạn dâm mỹ mơ màng. Mà một khác đầu Tiêu Diệc Hiên. Nhìn nam nhân khác đi bước một thượng thủ khiêu khích bạn gái. Còn sắc tình mà khen ngợi nàng đầu vú. Hắn thống khổ lại sung sướng mà nhẹ nhàng loát động thân gầy. Hắn rốt cuộc muốn ở hiện thực. Chứng kiến bạn gái xuất quỹ sao? Diệp Chi cầm đẩy ra Lý Khai. Còn muốn chạy trốn tránh dường như. Làm hắn đi trước tắm rửa. Chính mình muốn trước tẩy quần lót, Lý Khai liền chạm kia bất động. Vậy ngươi tẩy đi, như thế nào, muốn tẩy quần lót còn không mau thoát. Thiếu nữ đành phải ở thiếu niên trước mặt, hai chân kẹp chặt mà gian nan đem quần lót cởi ra. Nàng sợ chính mình sẽ kéo sợi ái dịch bị Trúc Mã phát hiện, nàng lập tức đối với vòi nước đem quần. Lót sôi ướt, làm dâm thủy tí tàng mộc với lâm. Nàng vừa mới tùng một hơi, rồi lại đã xảy ra càng sắc tình sự, Trúc Mã từ sau lưng hư ôm nàng. Hắn nóng rực cứng rắn côn thịt lớn không hề cách trở mà dán lên chính mình eo mông, hắn cũng đem. Quần lót tứ giác phóng tới vòi nước hạ, lệnh nàng dùng mình thanh âm vang lên, ta và ngươi một khối tẩy quần lót. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.